tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 19, tạm biệt quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Bạch Chiết Hiên không thể chờ được nữa, gọi điện liên hồi nhưng vẫn không ai bắt máy, anh ta lại không dám bỏ đi. Một lát sau có một nhân viên phục vụ đến đưa cho Bạch Chiết Hiên một tờ giấy theo sự sắp xếp của Nhan Ôn, nhưng trên tờ giấy không phải địa chỉ mới của mà là một câu nói trong vòng 3 ngày khiến Giang Linh Vận rời khỏi cuộc tranh giải ảnh hậu, nếu anh làm theo tôi thì tôi sẽ cho. Địa chỉ mới của Nhan Ôn, Bạch Chiết Hiên thầm chửi một câu, nhìn xung quanh rồi đứng lên rời khỏi. Không cần nhìn vẻ mặt của anh ta cũng biết rằng anh ta giận đến phát điên. Tâm trạng của Nhan Ôn không thay đổi gì, Bạch Chiết Hiên không đáng để cho cô lưu luyến và quan tâm trong đời mình. Về thôi, anh còn có chuyện để làm. Chuyện gì thế? Nhan Ôn kinh ngạc nhìn anh ta. Giang Thủy An không nói chuyện nữa, toàn thân đang toát lên một luồng khí lạnh. Nhan Ôn lại nhìn anh ta chăm chăm như muốn hiểu thấu anh. Em nhìn anh như thế là muốn mời anh. Thực ra, em còn muốn đi thêm một chỗ. Nhan Ôn cố, bình tĩnh chủ động kéo lấy tay của Giang Tùy An và cố tránh đi ánh mắt rực cháy của anh ta. Sau khi đi về thì tối sẽ tiếp tục công việc Giang giờ đêm qua đúng không? Giang Tùy An cố tình dụ dỗ cô, Nhan Ôn nghe vậy cảm thấy thì căng thẳng không nói gì. Hai người không về nhà mà đi đến nhà thờ ven biển Nhan Ôn muốn đến. Nhan Ôn không muốn giấu giếm Giang Tùy An điều gì cả, anh ta cho cô thời gian, Nhan Ôn hiểu ý nghĩa của nó, giả sử cô không thể quên đi chuyện xưa cùng với Bạch Chiết Hiên thì cũng không có tư cách làm người phụ nữ của anh. Xe dừng trước của nhà thờ, Nhan Ôn cùng với Giang Tùy An sánh vai bước qua đó. Con muốn lấy lại những tấm hình đã gửi ở đây, Nhan Ôn nói với cha xứ. Giang Tùy An nhìn vẻ mặt của cô, không nói lời nào, chờ đến khi cô cầm cuốn album giày cộm bước ra, anh ta mới gặng hỏi. Vì muốn lấy cái này đây là thứ cuối cùng bám lấy em. Nhan Ôn nhớ lại hình ảnh khẳng khít với Bạch Chiết Hiên năm xưa, lúc đó cô ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông này thật lòng yêu cô, sau này khi phát hiện mọi thứ đều là giả tạo dối trá, cô nhất định phải khiến Bạch Chiết Hiên trả giá đắt. Giang Tùy An nhìn thấy cô ném cuốn album vào lửa, ngọn lửa đang nhảy nhót trước mặt họ, sự lưu luyến cuối cùng của cô dành cho Bạch Chiết Hiên đều bị đốt sạch sẽ. Bắt đầu từ hôm nay, em chỉ sống vì mình và chỉ sống để xứng với anh thôi, Nhan Ôn ngẩng đầu mỉm cười, trong sự dịu dàng thùy mị có sự dứt khoát. Thế là em đã trút được hết hận thù rồi phải không? Anh A hôn nhẹ vào trán của cô, Nhan Ôn nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của anh ta, cô tự nói với mình tuyệt đối sẽ không để ai lợi dụng và làm tổn thương, cô sẽ bắt hai người họ đền gấp bội lần vì những điều đã gây. Cho cô, Giang Tùy An lặng lặng ngồi cạnh cô, lát sau mới nói. Bây giờ, bà Giang có bằng lòng theo anh về nhà không? Nhan Ôn thẹn thùng gật đầu mỉm cười, choàng tay qua cổ anh và bị anh ta bế lên xe. Đương nhiên là em đồng ý rồi. Bạch Chiết Hiên đi khắp nơi tìm cô, nhưng cô lại tắt máy. Những chuyện xảy ra gần đây khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ, trước kia Nhan Ôn chưa bao giờ đối xử như vậy với anh ta cả. Nhưng mà dù thế nào thì anh ta cũng không thể bỏ Nhan Ôn được, không thể bỏ ra thế mạnh mẽ sau lưng cô được. Chiết Hiên, đã rất lâu anh không đến tìm em nhỉ? Giang Linh Vận dẫn theo trợ lý xông vào văn phòng, nhìn thấy Giang Linh Vận, gương mặt Bạch Chiết Hiên nở. Gocchuyenaudio.com, nụ cười, sai trợ lý và thư ký lui xuống, chạy đến bên ôm lấy eo cô ta. Anh muốn em ở bệnh viện nghỉ ngơi, không muốn phiền hà em. Thật không, sao em nghe mọi người nói rằng anh đi khắp nơi tìm Nhan Ôn? Giang Linh Vận bĩu môi tủi thân úm lấy áo của anh ta. Em đã vì anh chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ trong lòng anh chỉ có mình cô ta? Em không cần danh phận, chỉ xin anh đừng bỏ rơi con của chúng a, nếu không em sẽ bỏ con. Đừng nói hồ đồ, vừa nhắc đến con thì Bạch Chiết Hiên đã khẩn trương lên. Anh là vì em và con nên nhất định phải tìm cho ra Nhan Ôn trước khi em sinh đứa con này. Ra thì anh nhất định sẽ cho em giải ảnh hậu to lớn này về. Chiết Hiên, hy vọng anh mãi nhớ những gì anh đã hứa. Giang Linh Vận ngay lập tức tặng cho anh ta một nụ hôn. Cách chương.